Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Chương 92. Chấn kinh a. Ngu ngốc. Hạ, Trương gia ba người đều là tả nhìn về phía Trương Phàm. Tất cả đều là vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ tất cả đều không nghĩ tới, nhìn lên chỉ có 17-18 tuổi gia hỏa, lại sẽ là một vị lão sư. Trương Đức Phát ý thức được cái gì? Lúc này nói, nếu là lão sư, kia phẩm đức nhất định sẽ không kém. Trương Đức Tài trong lỗ mũi xoẹt cười một tiếng. Lão sư cũng có bại hoại, nhưng trong lòng của hắn lại có chút nghĩ mà sợ. Vừa rồi chính mình lại muốn giết một vị lão sư, muốn biết rõ, tại tất cả khu vực an toàn, lão sư địa vị đều là rất cao thượng. Một vị lão sư mạc danh kỳ diệu chết đi, nhất định sẽ nghiêm tra tới cùng, cuối cùng nhất định là sẽ bị điều tra ra. Nếu như bị điều tra ra, đó là muốn đối mặt cực kỳ nghiêm khắc hình phạt. Lúc này, trong sân tiếng bước chân vang dội, đã có người đi đến, tới chính là hai người, một nam một nữ. Nam Trương Phàm nhận thức, quần áo chỉnh tề, tóc sơ có bóng loáng nước thông thuận, cùng nghiêu thè lưỡi ra liếm qua đồng dạng, tự nhiên chính là V kép khu bộ giáo dục văn phòng chủ nhiệm Liêu Cương. Về phần kia người nữ, nhìn lên ước chừng hơn 50 tuổi, lưng có chút đà, quần áo rất phổ thông, xem ra giống như là khu dân thường ra. Trương Phàm nhìn Liêu Cương, lại nhìn một chút người nữ kia, không biết này Liêu Cương lại đang chơi cái gì hoa dạng. Chỉ thấy nữ nhân kia nhìn trong phòng mấy người, sau đó đi về hướng Trương Phàm. Ngài chính là Trương lão sư a? Trương Phàm gật gật đầu, nói, không cần phải nói, ngài, ngươi, là được. Nữ nhân kia nhất thời sắc mặt vui mừng, thanh âm đều có chút kích động, thật tốt quá, Trương lão sư, có thể tính nhìn thấy ngài. Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như là gặp được đại ân nhân đồng dạng. Ngươi là? Trương Phàm tao liễu tao đầu, nghi ngờ nói. Nữ nhân kia lúc này mới nhớ tới, chính mình trả lại không có tự giới thiệu, vội vàng không có ý tứ nói, a, ta là Vương Đông cô cô. Trương Phàm lúc này mới chợt hiểu, a, ngươi hảo, ngươi tìm ta có việc. Vương Đông cô cô vẫn có chút kích động, nói, Trương lão sư, ngài có thể không biết, nhà của chúng ta Vương Đông từ nhỏ ở khu dân thường lớn lên, còn có đánh tiểu không có cha mẹ, cho nên cho tới nay đều rất tự ti, rất nhát gan. Vốn ta còn muốn đều 15 tuổi về sau thiên phú bị kích hoạt, hắn trở thành chuẩn võ giả hội tốt một chút. Không nghĩ tới hắn thiên phú bị kích hoạt, phát hiện thiên phú cơ hồ là có thể tu luyện trong đám người kém nhất, nhập học cuộc thi lại càng là khảo thi đếm ngược đệ nhất. Hắn tự ti cùng nhát gan chẳng những không có mảy may yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mạnh. Ta cùng hắn cô phụ suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng không có cách nào tiêu trừ hắn tự ti tâm. Thế nhưng ngày hôm qua hắn trở về một chuyến, chúng ta lại phát hiện cả người hắn tựa hồ cũng thay đổi. Tuy vẫn có một ít tự ti cùng nhát gan, nhưng cùng tiến nhập học viện lúc trước so sánh, hoàn toàn chính là hai người. Chúng ta vừa hỏi mới biết sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai đương tất cả học viện đều bỏ qua bọn họ ban, chỉ có Trương lão sư ngài một cái không có buông tha cho bọn họ. Hơn nữa Trương lão sư ngài trả lại thường xuyên dùng ngôn ngữ cổ vũ Vương Đông, nhiều khi lại để cho Vương Đông thay ngươi làm một sự tình. Vương Đông nói với ta, trong lớp so với hắn học sinh ưu tú nhiều, ngài không để cho bọn họ giúp ngươi vội vàng, cũng làm cho Vương Đông hỗ trợ. Điều này làm cho hắn cảm thấy ngài đối với tín nhiệm của hắn, cho hắn biết hắn cũng không phải cái gì cũng sai, vẫn có một chút tác dụng, cho nên hắn tự ti tâm giảm bớt một ít. Vương Đông cô cô nói chuyện lời nói nhanh chóng rất nhanh, nói chính nàng đều có chút không thở nổi. Nàng ngừng một chút, nói tiếp, Vương Đông còn nói, ngài dẫn bọn hắn đi zombie quán, kỳ thật cũng là vì hắn một người, là vì rèn luyện đảm lượng của hắn, mà còn suy nghĩ cái biện pháp, cố ý bị zombie bắt lấy. Tại cái khác đệ tử cũng không dám tiến lên, chỉ có hắn trên một người trước tới cứu ngươi. Điều này làm cho hắn chân chính nhận thức đến hắn kỳ thật cũng không so với những người khác chênh lệch, thậm chí so với tất cả những người khác đều tốt hơn. Cũng bởi vậy, Vương Đông tự ti tâm càng địa yếu đi, thậm chí có thời điểm, trên mặt hắn sẽ xuất hiện trước kia chưa từng có xuất hiện qua tự tin. Tuy loại này thời điểm rất ít, nhưng dù sao cũng là bởi vì Trương lão sư xuất hiện, mới khiến cho nhà của ta Vương Đông xuất hiện nhiều như vậy hứa tự tin. Trương lão sư, thật sự là rất cảm tạ ngài. Vừa rồi ta tới tạp vật thị trường bán một chút đất đặc sản. Nghe vị chủ này đảm nhiệm nói muốn tìm Trương Phàm lão sư. Ta vội vàng thu quán cùng qua. Trương lão sư, thật sự là rất cảm tạ ngài. Nhà của chúng ta cũng không có vật gì hảo tặng cho ngươi. Điểm này tàng lam hoa đô là trong nhà của ta loại. Phục dụng về sau có thể cho tế bào hoạt tính càng mạnh. Đối với tu luyện là có lợi thật lớn. Nhất là sau khi bị thương phục dụng, có thể cho thương thế nhanh chóng khôi phục. Vương Đông cô nói qua, liền lấy ra một rổ lam sắc đóa hoa. Trương Phàm cũng biết này tàng lam hoa. Xác thực đối với tu luyện cùng chữa thương đều có hiệu quả. Cho nên loại này hoa rất quý, một đóa muốn 100 khối, này một rổ hạ xuống, không sai biệt lắm cũng phải hơn 1 vạn khối. Bất quá hắn căn bản không dùng tu luyện, chỉ cần thôn phệ huyết hạch liền có thể tấn chức. Hơn nữa bản thân hắn có được cường đại tự lành năng lực, cho nên này tàng lam hoa đối với hắn cơ bản không có gì dùng. Hắn khoát tay, ta làm là lão sư. Những cái này đều là phần bên trong sự tình, không cần cảm tạ. Trương lão sư, xin ngài nhất định phải nhận lấy, nếu như không thu, trong nội tâm của ta hội băn khoăn. Trương Phàm cười khổ nhìn thoáng qua Liêu chủ nhiệm, nói, bộ giáo dục văn phòng Liêu chủ nhiệm ngay ở chỗ này. Người tiễn ta lễ, đây không phải để cho hắn bắt hiện hình sao, cho nên vẫn là miễn đi. Liêu Cương ha ha cười cười, vung tay lên, ta biết, lấy Trương lão sư phẩm hạnh của ngươi, nhận hối lộ là không thể nào. Đây là đệ tử gia trưởng một phen tâm ý, ngươi cứ yên tâm nhận lấy ta đi. Trương Đức Tài nhìn đến đây, cảm giác thiếu chút không có ngất đi, vốn tưởng rằng gia hỏa này chỉ có 2 cấp 3, không nghĩ tới trực tiếp tới cái 7 cấp. Vốn cho là mình có thể dễ dàng đối phó gia hỏa này. Không nghĩ tới trực tiếp bị hắn đánh gãy rảnh tay gân. Vốn tưởng rằng cửa ải cuối cùng này, tiểu tử này nghĩ chứng minh hắn phẩm đức siêu nhân thật là khó khăn. Cần thời gian rất lâu, không nghĩ tới bộ giáo dục văn phòng chủ nhiệm cùng người học sinh này gia trưởng đã tới rồi. Nắm quyền chứng minh thực tế rõ ràng hắn có nhiều ưu tú. Ông trời, ngươi là phái gia hỏa này hạ xuống cố ý đánh ta mặt sao? Trương Phàm tự nhiên không biết Trương Đức Tài những tâm lý này hoạt động. Hắn bản muốn tiếp tục chối từ, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lúc này nói, hảo, ta có thể nhận lấy. Trương Đức Tài nghe được Trương Phàm lời này, nhất thời tâm tư lại linh hoạt lên, chỉ cần tiểu tử này nhận lấy thứ này. Vậy mình đều có thể ở trên điểm này làm văn, nói hắn phẩm đức không được, thậm chí có thể bẩm báo bộ giáo dục đi, lật đổ tiểu tử này, đến lúc đó nghĩ như thế nào thu thập liền như thế nào thu thập hắn. Nhưng mà, ý nghĩ của hắn trả lại không có chợt hiện xong, chỉ thấy Trương Phàm nói, ta có thể nhận lấy, bất quá ta hội trả tiền. Vương Đông cô liên tục khoát tay. Không không không, ta sao có thể muốn ngài tiền đâu. Ngài đối với chúng ta gia Vương Đông tốt như vậy, chúng ta cả nhà cảm kích trả lại không kịp. Sao có thể muốn ngài tiền, nếu như ngươi không thu, ta đây sẽ không tiếp tục. Trương Phàm nhất phó hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Vương Đông cô sửng sốt một chút, thấy Trương Phàm nhất phó thần thánh không thể xâm phạm biểu tình, chỉ có thể gật đầu. Vậy, hảo ba, ta cho ngài toán tiện nghi một chút. Này được rồi đi. Trương Phàm gật gật đầu. Ừ, bên cạnh Trương Đức Tài thấy vậy là gần như muốn thổ huyết. Người đặc biệt có thể hay không không muốn như vậy hoàn mỹ vô hả? Để ta bắt lấy điểm đạo đức tiểu khuyết điểm nhỏ nhặt là khó khăn như thế sao? Nhân gia đều hảo ý đưa tới, ngươi liền trực tiếp nhận lấy. Để ta bắt lấy cái tiểu nhược điểm không được sao? Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.